hắn không phi tang thi thể, lại còn dùng mảnh che chúc, chính là muốn để người ta biết. Nàng nhẹ giọng nhưng đầy chắc chắn, ta đoán hắn sẽ sớm đến đỉnh úy tự thú, dù hứa trước có nói hay không, nàng cũng có thể tìm ra được người ấy, bởi những đặc điểm của hung thủ đã vô cùng rõ ràng. Chỉ cần điều tra những người quanh hứa trước, rất nhanh sẽ xác định được ai là kẻ thủ ác. Tống gia tuy không phải vọng tộc thế gia, nhưng cũng là nhà nho môn đệ. Trong nhà tuyệt đối không ai biết nghề đẽo che chúc. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Ô Thanh Sam trống dù đi vào. Chu Đình Sử, hắn nói, giọng điềm đạm nhưng đầy chấn động. Kẻ giết Tống Nhiên và An Ninh, vừa đến đình úy tự đầu thú rồi. Mọi người trong sảnh đều ngỡ ngàng nhìn sang Chu Chiêu, đặc biệt là Trần Ân. Mắt hắn suýt thì rơi ra khỏi hốc. Quá thần kỳ, vừa đoán hung thủ sẽ tự thú, thì lập tức y tự thú thật. Hứa trước nghe đến đó, rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa. Nước mắt vỡ òa, năm đó khi ta gả cho hắn, phụ thân ta bắt Tống Nhiên thề với trời. Nếu phụ bạc ta, thì ngày sau sẽ bị ngũ mã phanh thây, chết không toàn thây. Cách chương.